Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Cửu gia thanh mai trúc mã. Đó là một cái cực kỳ ôn nhu nữ nhân. Nga đản mạt, liễu diệp mi, ngũ quan tách ra đến xem cũng không xuất chúng. Nhưng là tổ hợp cùng một chỗ. Hơn nữa trên người nàng xuất chúng khí chất, quần áo tử sắc sườn xám, mang theo một loại uyển chuyển hàm xúc khí chất. Mạn diệu động lòng người, Quan Hy trừng mắt nhìn tình, cửu gia hiện tại đây là đang nói sự tình, nàng là muốn trước lui ra ngoài, vẫn là cùng vị này uyển chuyển hàm xúc mỹ nữ chào hỏi. Cửu gia, ngài ở việc, cái miệng nhỏ nhắn ba trước đối với đầu, Quan Hy nói, muốn hay không ta trước đi ra ngoài chờ ngài đàm xong việc tình. Tiêu cửu diêm nói, không cần, hắn ánh mắt dừng ở Quan Hy tiểu bạch tay cầm thực hạp. Lại đây xem ta, ân, Quan Hy kiểm nhi hồng hồng lên tiếng, lại đây xem cửu gia thừa nhận cũng không cùng lắm thì. Nhưng là nàng ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng là có cầu đối với hắn, ngài hảo, Quan Hy gặp sườn xám nữ nhân đang nhìn nàng. Vội vàng hỏi thanh hảo, sườn xám nữ nhân cười cười, tiểu muội muội hảo, Quan Hy mặt ửng đỏ, nàng co quắp hỏi, cửu gia. Ta thật sự không cần trước đi ra ngoài chờ các ngươi đàm xong việc tình. Không cần, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Sự tình đã muốn đàm xong rồi, hắn sườn thủ. Lãnh Thúy tầm mắt nghệ cái kia nữ nhân. Đạm Thanh nói, Uyển Vi, ngươi có thể đi rồi. Lâm Uyển Vi theo ghế trên phong tự yểu điệu đứng lên. Nàng ôn hòa cười, A Diêm, sinh ý vừa mới đàm hoàn liền như vậy vội vã đuổi ta đi. Tốt xấu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không biết là rất không lương tâm. Quan Hy nghe xong, nghĩ rằng vừa rồi A Diêm hai chữ, thật là ở kêu cửu gia A. Tiêu cửu diêm thanh tuyến đạm mạc, không biết là, Lâm Uyển Vi mỉm cười. Tiêu cửu diêm tính tình nàng từ nhỏ đến lớn liền đã lĩnh giáo rồi. Đã muốn thói quen, nàng một đôi mắt đẹp nhìn phía Quan Hy, khẽ mở chu thần, tiểu muội muội. Gả cho A Diêm thực vất vả đi a. Quan Hy lăng, Lâm Uyển Vi chỉ Tiêu Cửu Diêm, khinh khẽ cười nói, A Diêm từ nhỏ đến lớn chính là cái lạnh như băng tính tình. Đối sự tình gì cũng không để bụng, ta đều thật không ngờ hắn hội sớm như vậy kết hôn. Còn tưởng rằng hắn hội người cô đơn một cái đến lão đâu. Ai làm cho hắn là như vậy cái lãnh cứng rắn tính tình. Cùng hắn kết hôn thực vất vả đi, lãnh cứng rắn tính tình. Điểm ấy Quan Hy tràn đầy đồng cảm ni bất quá tính tình lãnh tính cái gì. Này cũng chỉ là cửu gia trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài cao lãnh mà thôi. Sau lưng buồn tao lại yêu khi dễ nhân, mới làm cho người ta chịu không nổi đâu. Quan Hy trong lòng điên cuồng đồng ý Lâm Uyển Vi mà nói. Nhưng là trên mặt lại cái gì cũng không có thể biểu lộ. Cửu gia ở một bên đâu, nàng đợi lát nữa nhi nhưng là yêu cầu hắn, như thế nào khả năng ngay trước mặt hắn nói không tốt. Nàng phấn nộn thần hơi hơi mân, giống nhau thập phần thẹn thùng bình thường. Cửu gia bình thường tính tình là lạnh một chút, nhưng là đối ta tốt lắm, không có tỷ tỷ nói vất vả, có thể cùng cửu gia kết hôn. Ta cảm thấy thực hạnh phúc cửu gia. Lâm Uyển Vi đối Quan Hy xưng hô cửu gia cảm thấy kỳ quái. Ngươi không phải cùng A Diêm kết hôn sao? Như thế nào không gọi tên? Còn kêu A Diêm cửu gia? Như vậy xa lạ Quan Hy nghĩ nghĩ. Nói, bình thường kêu thói quen. Liền vẫn không có sửa, Lâm Uyển Vi cười rộ lên. Là A Diêm bình thường rất lãnh dọa đến ngươi đi. Tiểu muội muội, ngươi trực tiếp kêu hắn tên. Không có việc gì, Quan Hy lúc này nghe lời này. Như thế nào nghe như thế nào kỳ quái? Nàng là cửu gia thái thái, kêu cửu gia là tôn xưng, sau đó vị tiểu thư này tỷ, còn lại là thân mật xưng hô cửu gia A Diêm Ni có điểm lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá nàng cũng là hô qua cửu gia tên, ở trên giường, bị buồn tao nam nhân hung hăng yếu thời điểm, cửu gia một lần lại một lần nói, Quan Hy, thái thái, kêu tên của ta canh bốn tất, thông chi, cửu gia cùng hy bảo này thiên văn. Cuối tuần nhị thượng cái u, hy vọng các vị bảo bối nhi phùng cái chàng tương đương thượng cái càng tam vạn. cố gắng mã tự trung. Sau đó trước mắt còn tại PK, duy trì bảo bối nhi truy đọc tương đương đầu cái phiếu cái gì. Sao sao đát, hết chương.